Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 69, Mangekyo Sharingan. Cầm đầu thượng nhẫn phát ra một tiếng nghi vấn. Mục quang ngưng tụ tại đột nhiên xuất hiện ở Mizuki thân một người trước. Thật là nhanh thuấn thân thuật. Không chỉ có tránh ta thuộc hạ, còn không có một chút chakra gợn sóng dấu vết. Thật là lợi hại nha. Cho dù biết rõ đối phương là địch nhân, cầm đầu thượng nhẫn cũng không nhịn được tán dương xuống. Tiếp lấy vung tay lên, bốn phía xúc thế đãi phát nhẫn giả tóe ra cường đại tốc độ. Thẳng đến nơi trung tâm Mizuki hai người. Người vì cái gì trở lại? Không biết rõ đây là một cái là tử lộ sao? Mizuki mở mắt ra, sau đó lại nhìn thấy Shisui che ở trước người hắn. Mặc dù trong lòng xuất hiện mạnh mẽ làm rung động, bất quá cũng có một tia phẫn hận. Hận Shisui vì cái gì trở lại? Shisui nhổ hạ thủ trong phi tiêu. Nói, Ishi lão sư một mực dạy dỗ chúng ta muốn quý trọng đồng bạn. Mặc dù ta biết rõ trở lại là một cái tử lộ, nhưng là ta còn là muốn làm như thế. Dù sao đây chính là ta nhẫn đạo. Shisui đem Shizune thả vào một cái an toàn địa phương, sau đó liền lập tức chạy về. Lúc trước hắn bị Mizuki phụ thân cứu một lần. Lần này hẳn đến phiên hắn cứu Mizuki. Dù sao năm nào kỷ so Mizuki phần lớn. Thông linh thuật. Shisui đột nhiên triệu hoán một cái khổng lồ nhẫn miêu. Cánh tay trên còn mang lấy một cái chữ thập đỏ sa bố. Nó là nhẫn miêu nhất tộc điều trị miêu. Là Shisui thông linh xuất hiện chữa trị Mizuki thương thế. Ta còn có thể đánh lại 10. Người đừng để cho ta hạ chiến trận. Mizuki cường gợi lên tinh thần. Nhưng là một giây kế tiếp liền bị Shisui vận dụng chakra gõ tại huyệt đạo trên. Cả người trong nháy mắt đã hôn mê. Điều trị miêu, Mizuki liền giao cho ngươi. Mang lấy hắn rời đi chiến trường đi. Nhẫn miêu vỗ ngực một cái. Nói, ngươi yên tâm đi. Ta chữa bệnh nhẫn thuật nhưng là rất lợi hại. Meo meo. Nhẫn miêu đem Mizuki phác tại trên người, chạy về phía một cái phương hướng. Có vũ nhẫn tiến lên lại bị Shisui cản dưới. Shisui hiện tại hoàn toàn giống như là biến hóa cá tính tử, đã vứt bỏ trong lòng của hắn trường tồn hiền lành. Trong khi xuất thủ tàn bạo hết sức, người khác chút nào không nửa điểm thừa cơ lợi dụng. Chỉ là đơn giản mấy lần sáp lá cả hắn liền giết hai cái nhẫn giả. Nhưng là còn dư lại hạ nhẫn người đã toàn bộ là tinh anh. Bất kể là thực lực hay là kinh nghiệm đều là trên trọn. Chỉ bằng vào Shisui một người còn không phải đối thủ. Bị đánh bại chỉ là vấn đề thời gian. Miêu Phách Vương, để cho ta mượn dùng lực lượng ngươi. Lúc này sau ngươi cũng đừng quản thân thể ta có thể hay không chịu đựng. Bất kể là lúc nào sau, vĩ thú chakra một khi dùng nhiều, mà còn chakra bên trong ý chí không có bạt trừ nói, vậy cũng là sẽ đối với thân thể sản sinh tổn thương. Miêu Phách Vương từ đầu đến cuối không phải nhị vĩ. Mặc dù nó có thể không hạn chế sử dụng chính mình lực lượng, nhưng là nó một khi để cho người khác sử dụng, nó cũng không thể khu trừ chakra chính giữa thuộc về nhị vĩ ý chí. Miêu Phách Vương tóm lại mà nói, chẳng qua là một cái nhị vĩ sử dụng phương pháp đặc thù bồi dưỡng ra tới chân thú. Trên trời mưa rơi đột nhiên hội tụ nhất thể, tạo thành một cái thủy long, gào thét giữa sông về Shisui. Mặc dù bị hắn đánh bạo, nhưng là chung quanh lập tức xuất hiện mười mấy cái thủy long, nặng nề cọ rửa tại Shisui trên người. Tại một mảnh trong đầm nước, toàn thân bao trùm lấy vĩ thú chakra Shisui xông tới. Sau lưng còn có một cái chakra cái đuôi đang không ngừng đung đưa. Phong vô tương chi thuật, liên tục huyễn thuấn sát. Shisui trong thân thể số lớn chakra dung nhập vào trong không khí. Theo gió truyền, từ từ tràn ngập mảng lớn không gian. Tiếp lấy thân thể của hắn liền đột nhiên biến mất. Đây là hắn lợi dụng Sharingan thi triển ảo thuật làm cho mình ẩn ở đại trong tự nhiên. Hắn thuấn thân đi tới một cái nhẫn giả phía sau. Trong tay tiểu thái đao vung lên, một cái đầu liền bay ra ngoài. Khi này người thân thể còn không có ngã xuống đi thời gian, Shisui lại xuất hiện ở một cái khác nhẫn giả đầu. Một đao chém dưới, đem cái kia nhẫn giả chém thành hai khúc. Cầm đầu thượng nhẫn mặt đầy tức giận. Khi hắn nhìn thấy phía trước Xi Sui biến mất thời gian, lập tức xoay người ngăn trở sau lưng công kích. Mặc dù rất nhanh, nhưng là chỗ sơ hở quá nhiều. Hắn một chân đá bay Xi Sui. Ba cái thủy đạn đánh vào Xi Sui trên người. Mà sau một khắc Xi Sui lại tại chỗ biến mất. Đứng lặng tại một cây đại thụ trên không ngừng thở gấp lấy đại khí. Hắn vẫn quá yếu. Lần đầu tiên đem phong vô tương chi thuật phạm vi phát triển đến 20 mét phạm vi liền nhượng hắn có chút không chịu nổi. Da trên vĩ thú chakra đang không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. Nếu không phải hắn là Uchiha tộc nhân, lực lượng tinh thần cường đại, chỉ sợ sớm đã bị lạc tại vĩ thú chakra trong điên cuồng bạo tẩu. Rắc rắc, Xi Sui chân dưới nhánh cây bị địch nhân cắt đứt, mà thân thể của hắn rơi vào trên đất sau đó lập tức nhảy cỡn lên. Đánh về phía một cái biểu hiện không tốt nhẫn giả, một cái đóng sai giữa đưa hắn cổ chém đứt. Chiêu này đi qua, Xi Sui cảm giác không được. Thân thể có loại muốn sụp đổ cảm giác. Đây là muốn đến cực hạn. Một lần ra tay đối phó 4-5 cái thượng nhẫn ra trên mười mấy cái trung nhẫn vẫn là quá gian nan. Mà còn vũ nhẫn thôn còn liên tục không ngừng có nhẫn giả tới. Cầm đầu thượng nhẫn nhìn ra Xi Sui nếu không thì đi. Chính là hạ lệnh toàn lực ra quân. Thế tất yếu giết Xi Sui. Là chết đi nhẫn giả báo thù. Xa xa truyền tới tiếng nổ. Nơi đó là điều trị miêu chạy trốn phương hướng. Nhượng Xi Sui căng thẳng trong lòng. 1-0. Chú ý dưới bị cầm đầu thủ lĩnh chém thương cánh tay. Thương tổn đến kinh mạch. Không dễ sử dụng nhẫn thuật. Tại ta vũ nhẫn thôn phạm vi. Lại có địch thôn thế lực tồn tại. Thật là mất mặt. Một đạo thân ảnh từ đằng xa xông lại. Đến sau đó cầm trong tay nói lấy hai thứ ném tới dưới đất. Cứ nhiên chính là trước chạy trốn điều trị miêu cùng Mizuki. Mà cái đột nhiên xuất hiện bóng người. To lớn nhiên ngay tại lúc này vũ nhẫn thôn cao nhất lãnh tụ. Hiểu chi lãnh tụ Yahiko. Trước hắn chính ở bên ngoài cùng với một cái nhẫn giả trao đổi. Cái kia nhẫn giả lúc thời niên thiếu liền hợp tác với hắn. Hơn nữa đã gia nhập Akatsuki. Là Akatsuki tại Konoha thôn gián điệp. Tại vài năm lúc trước. Cái kia nhẫn giả sẽ tới tìm Yahiko. Đưa ra hợp tác. Bởi vì cái kia nhẫn giả đưa ra Yahiko không cách nào cự tuyệt điều kiện. Cho nên hắn rất dễ dàng đồng ý. Nửa tháng lúc trước Yahiko là cùng Nagato cùng đi ra ngoài cùng cái kia nhẫn giả tiếp nhận. Nhưng là bởi vì thôn còn có rất nhiều sự tình phải xử lý. Độc lưu Nagato tại cái kia nhẫn giả căn cứ khoa học sản phẩm. Bản thân một người trước thời hạn trở lại. Không nghĩ tới trở lại một cái liền gặp phải trọng thương Mizuki. Thuận tay cầm lên đến. Mà phản kháng hắn nhẫn miêu cũng bị sát. Mặc dù Yahiko mộng tưởng là hòa bình thế giới. Hắn là như vậy một cái hiền lành người. Nhưng là tại thời kỳ này một điểm lòng tốt nói không chừng sẽ đưa đến thôn tử thụ tổn hại. Thà giết lầm 1000 không chịu bỏ qua cho một cái. Cùng bình chi trước nhất định có chết. Đây là bình thường. Lúc này, nằm ở mà Xi Sui gỗ đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại. Thoát đi Yahiko bên chân. Nhưng là một giây kế tiếp một cái vũ nhẫn lại đi tới phía sau hắn. Không được. Xi Sui hô to. Nhưng là không có năng lực làm. Cái kia vũ nhẫn một đao chém vào Mizuki trái tim. Tiếp lấy thân thể thổi phù một tiếng đụng vào trên đất. Vốn là đã trọng thương Mizuki lúc này bởi vì không có được thỏa giải quyết tốt tiếp theo xử lý. Ra để ý bẩn bị thương. Huyết dịch lưu đầy đất. Không có qua mấy giây liền mất đi sức sống. Cứ như vậy chết ở Xi Sui trước mặt. Đúng là năm đó Mizuki phụ thân. Xi Sui nhìn xem một màn này. Nước mắt không từ chủ lưu xuất hiện. Hắn che đầu. Không thể tin được trước mắt một màn này. Toàn bộ nhân tinh thần hỗn loạn đến mức tận cùng. Mizuki cha và Mizuki chết khốn khiếp luân chuyển xuất hiện ở Xi Sui trước mắt. Chiếm cứ hắn toàn bộ tâm hồn. Hối hận, mê mang, thống khổ, bi thương. Xi Sui dần dần bị những thứ này tâm tình tiêu cực ảnh hưởng. Vô cùng tâm tình bi thương dần dần vọt tới ánh mắt hắn. Thay đổi coi thần kinh kinh lạc. nhượng Tam Câu Ngọc trở thành một ai cũng chưa từng thấy qua hoa văn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.